Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 426, cháy bỏng. Không được, liền ta đều không gạt được đi. Bị ảnh hí lắc đầu, nếu không ngươi động thủ, vẫn là quên đi, ta sợ ngươi khống chế không nổi chính mình trực tiếp đối cổ của ta đến một đao. Tuy là nàng nhìn, không thấy. Nhưng hiện trên người tiền thương nhất lại truyền đến loại cảm giác này. Tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Giữa lúc bị ảnh hí lần nữa điều chỉnh vung đao vị trí thời điểm. Không gian dưới đất lối vào truyền đến tiếng bước chân. Không còn kịp rồi. Bị ảnh hí trao mày. Hiển nhiên, hiện tại không có thời gian lại để cho nàng khảo thí. Lưỡi đao tại vai trái của nàng bên trên vạch ra một cái lỗ hổng lớn. Máu tươi phun ra ngoài. Chiếu xuống trên mặt đất, bị ảnh hí kêu lên một tiếng đau đớn, cắn chặt hàm răng, tiếp theo, nàng té ngã trên đất, mà đổi thành một bên, tiền thương nhất tay trở xuống đến bên người mình, trên tay dính máu dao găm nhưng không có rơi xuống đất, mà là tiền thương nhất vừa vặn nắm trong tay. Chuyện gì xảy ra? Tỉnh Hoa Thủy thấy được bị ảnh hí thụ thương về sau, lập tức chạy tới, ngươi thế nào thụ thương? Bị ảnh hí quay đầu nhìn Tỉnh Hoa Thủy tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Cắn môi một cái, không có mở miệng nói chuyện. Nàng sợ chính mình sẽ nói lỡ miệng. Dưới loại tình huống này, chẳng bằng làm cho đối phương chính mình đi phỏng đoán. Đi não bổ, nàng bị Tỉnh Hoa Thủy đỡ lên. Vết thương rất nghiêm trọng, nhất định phải lập tức băng bó mới được. Tỉnh Hoa Thủy nhìn thoáng qua bị ảnh hí vai trái vết. Thương. Lại nhìn lướt qua tiền thương nhất dao găm trong tay. Chẳng biết tại sao, nàng cảm giác chính mình vừa rồi sinh ra cuối cùng một tia cảm giác áy náy hiện tại đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ngươi có phải hay không truy hỏi hắn? Sau đó hắn đột nhiên liền động thủ. Tỉnh Hoa Thủy theo trên quần áo kéo xuống vải, đem bị ảnh hí vết thương đơn giản băng bó một chút. Dưới tình huống bình thường, làm như vậy nhiều nhất chỉ có thể cầm máu. Chỉ là mông lung bạch quang dưới đất không gian sáng lên. Tỉnh Hoa Thủy tại dùng kỹ năng giúp bị ảnh hí trị liệu. Không sao sao. Bị ảnh hí biết sử dụng kỹ năng đối Tỉnh Hoa Thủy đến nói gánh vác rất lớn. Bất quá bây giờ nàng cũng không muốn ngăn lại. Một chút như vậy không quan hệ. Tỉnh Hoa Thủy lắc đầu. Ngươi không cần lại tới gần hắn. Chỉ ít buổi tối hôm nay không cần. Nàng nhìn thoáng qua vứt tại nhỏ máu dao găm. Ừ, ta chỉ là muốn cùng hắn trò chuyện. Bởi vì hắn thoạt nhìn quá quái lạ. Bị ảnh hí tùy tiện tìm cái cớ. Dù sao, nàng mục đích đã đạt đến. Chậc chậc, người này thật là nguy hiểm. Lam Tinh đứng tại tiền thương nhất 5 mét bên ngoài lắc đầu. Không đúng, thế nào chỉ có hai người. Bị ảnh hí lỗ tai giật giật. Nàng phát giác được nhân số không đúng. Cái kia, Thường Diệp Thước đâu? Bị ảnh hí xoay người đem chính mình thủ trượng nhặt lên. Hắn có chút việc, Tỉnh Hoa Thủy không có lừa gạt bị ảnh hí. Nhưng cũng không có nói cho nàng tình hình thực tế. Đúng rồi, vừa rồi các ngươi đang nói chuyện gì? Bị ảnh hí để cho mình tận lực buông lỏng. Không để cho Lam Tinh hai người phát hiện chính mình không thích hợp. Tỉnh Hoa Thủy mở miệng không biết nên nói như thế nào. Lam Tinh thấy thế giúp nàng mở miệng giúp nàng trả lời vấn đề này. Hàn huyên điểm việc tư. Lam Tinh chậm rãi đi đến tiền thương nhất phía sau 5 mét vị trí. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm tiền thương nhất cái ót. Trực tiếp dùng thập tự nỏ đem tên nỏ bắn vào cái này trong đầu. Hắn hẳn là liền sẽ chết. Bất quá. Hiện tại thương nhất chỉ độn đến tột cùng là chăng còn là thỉnh thoảng sẽ có linh quang lóe lên. Tình huống phát sinh, Lam Tinh ở trong lòng nói. Hắn đột nhiên nghĩ đến tại phòng bếp thời điểm. Tiền thương nhất phát ra uy hiếp. Ngươi động một cái thử một chút. Hẳn là người sau, bị ảnh hí bởi vì tới gần hắn liền bị dao găm quẹt làm bị thương. Hiển nhiên thương nhất hiện tại ở vào đáp kích trạng thái. Chỉ sợ hắn hiện tại đã biết chúng ta muốn giết hắn. Chỉ là hắn không cách nào làm ra đối ứng hành động đến ngăn cản chúng ta. Nếu như dùng thi đấu trò chơi đến tương tự, nguyên bản thương nhất tựa như là cao phối máy tính thêm cao chơi. Hiện tại tuy là vẫn là cao chơi, nhưng là cao phối máy tính lại xảy ra vấn đề. Có thể là keyboard và mouse lúc linh lúc mất linh. Cũng có thể là internet xảy ra vấn đề. Lại hoặc là máy tính mở nhiều cỡ lớn nghiên cứu khoa học phần mềm. Dẫn đến không cách nào hưởng ứng. Tóm lại, hắn vẫn như cũ có năng lực phản kháng. Kỳ thật dạng này cũng không có gì to tát. Có thể hết lần này tới lần khác hắn kỹ năng là thời gian tạm dừng. Coi như chỉ là một giây đồng hồ. Dùng lúc trước hắn biểu hiện ra tốc độ phản ứng cùng thân thể nhanh nhẹn trình độ. Hoàn toàn có thể làm rất nhiều chuyện. Tỉ như giết chết một cái đối với hắn có uy hiếp người. Đã như vậy, được rồi. Còn là dựa theo Mạc Nhiên kế hoạch tiếp tục tiến hành đi. Nghĩ xong, Lam Tinh hai tay 10 ngón đan sen đặt ở sau đầu. Tiếp theo vậy mà thổi hơi huýt sáo. Cái kia, Thường Diệp Thước có phải hay không từng trải qua ngày mai khu vực? Bị ảnh hí mở miệng lần nữa. Ngươi, vì sao lại hỏi như vậy? Nếu như hắn biết, không đã sớm nói cho chúng ta biết sao? Tỉnh Hoa Thủy trả lời thời điểm có chút do dự. Nàng không nghĩ tới bị ảnh hí lại đột nhiên đến như vậy một câu. Có phải là hắn hay không nói cho ngươi? Lam Tinh chỉ vào tiền thương nhất. Không, là ta nghe được. Bị ảnh hí lắc đầu. Mù trong mấy ngày này, ta thính giác tốt lên rất nhiều. Có thể nghe ra nhiều mù phía trước nghe không hiểu ý tứ. Lam Tinh nhíu mày. Hắn ý thức được sự tình có chút không đơn giản. Bị ảnh hí đang nói láo. Khẳng định là Thương Nhất nói cho nàng biết. Nói như vậy, hiện tại Thương Nhất biết chúng ta muốn gây bất lợi cho hắn. Cho nên hắn tại kéo bị ảnh hí làm người giúp đỡ. Kia vết thương, cũng hẳn là Thương Nhất nhường bị ảnh hí làm như vậy. Dù sao hai người này một mực ở tại cùng một nơi. Ai biết bọn họ có hay không gian tình. Vậy hắn làm như vậy vì cái gì đâu? Minh bạch. Hắn muốn để chúng ta cho là hắn còn có phản kích năng lực. Bởi vậy chế tạo ra này một giả tượng. Có ý tứ, dù cho đã đến bước này, còn muốn như thế nào sống sót. Thật sự là đáng sợ nghị lực. Bất quá, cũng dừng ở đây rồi. Nhiều thời điểm, vận khí so với thực lực quan trọng hơn. Lam Tinh nghĩ thầm, đồng thời đem để tay tại mang theo người tên nỏ bên trên. Bối thành tế, nghe ngươi vừa rồi thuyết pháp. Thường Diệp Thước đúng là trải qua ngày mai khu vực đúng không? Bị ảnh hí thanh âm có chút lãnh. Nghe càng giống là chất vấn. Không đúng. Kém chút bị lừa. Thương Nhất làm tất cả những thứ này là muốn cho chúng ta cho là hắn không có phản kích năng lực. Bởi vậy mới cố ý đem sở hữu tiền đặt cược đều ép trên người bị ảnh hí. Hắn biết ta có thể nhìn ra bị ảnh hí hoang ngôn. Dù sao không cách nào xác định. Không bằng ta trước tiên thử một chút. Nếu như thành công. Kia. Lam Tinh lại lui về phía sau mấy bước. Thối lui đến khoảng 10 mét vị trí. Tiếp theo đem tên nỏ móc ra. Nhắm ngay tiền thương nhất cái ót. Ngươi vì cái gì không trả lời. Bị ảnh hí hướng Lam Tinh vị trí đi đến. Lam Tinh híp mắt. Không để ý đến bị ảnh hí. Hắn hít sâu một hơi. Chuẩn bị bóp cò. Thường Diệp Thước là muốn cứu thê tử của hắn. Tiền thương nhất thanh lãnh thanh âm dưới đất không? Gian vang lên, phảng phất quan tòa phán quyết. Có ý tứ gì? Ba người đồng thời mở miệng. Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Lam Tinh khẽ cắn môi. Tiền thương nhất không có trả lời. Ngươi là thế nào biết đến? Tỉnh Hoa Thủy mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vẫn không có trả lời. Nhìn như vậy đến, vẫn là chờ Mạc Nhiên cùng tiền thương nhất sau khi giao thủ ta lại xuất tràng tương đối tốt. Nếu không chẳng phải là tiện nghi Mạc Nhiên. Có câu nói là ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Bất quá trước đó, thử một chút cũng không sao chứ. Thoạt nhìn thương nhất tựa hồ đúng là có năng lực phản kháng a. Lam Tinh trên mặt tách ra nụ cười sán lạn. Bất quá lúc này, một cây thủ trượng đột nhiên bay tới. Nện trên tay Lam Tinh, thập tự nỏ rớt xuống đất. Ngươi làm gì? Lam Tinh bị đau kêu lên một tiếng đau đớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.